Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, thế nào thủ quan? Nhìn trước mắt tên này khẽ cười nhìn mình thanh niên đạo nhân. Nói thật, đối với đại vương vì sao phái một cái như vậy trẻ tuổi đạo nhân qua đây tọa trấn Tị Thủy Quan? Hàn Vinh là rất khó hiểu, cho dù hắn sẽ vài phần đạo thuật, lại có thể thế nào? Tây Kỳ trong quân cao thủ cái gì nhiều vậy? Giai Mộng Quan cùng với Thanh Long Quan truyền đến chiến báo Hàn Vinh cũng đều chứng kiến. Riêng là Giai Mộng Quan, trước trước sau sau song phương cộng lại có vài chục tên tu đạo cao thủ hỗn chiến. Mới quyết định cuối cùng thắng bại. Chính giữa song phương trận vong tu đạo người trong cũng không dưới 20 người. Lúc này Giai Mộng Quan cùng Thanh Long Quan thất thủ. Tây Kỳ chủ lực toàn bộ quán trú ở Tị Thủy Quan. Như thế một vị đạo nhân có thể đi có tác dụng gì? Bất quá không hiểu thì không hiểu. Thân là đại thương tướng lĩnh, lệnh vua cũng là không thể không tuân thủ. Và lại mệnh lệnh vẫn là thời điểm mấu chốt phải lấy vị thanh niên này đạo trưởng ý kiến làm chủ. Vì vậy, do dự một chút sau, Hàn Vinh vẫn là đem tình hình thực tế nói ra. Đạo trưởng, thật không dám đấu giếm. Tình báo truyền đến, Giai Mộng Quan cùng Thanh Long Quan đã toàn bộ thất thủ. Lúc này, Tây Chu đại quân đều đã quán trú ở Tị Thủy Quan lần. Vì thế Hàn Vinh mới đến tìm được Giai thương nghị. Là thủ là thối, mong rằng đạo trưởng cầm một chủ ý. Nghe được Hàn Vinh nói như vậy, thanh niên đạo nhân tự hồ là ngẫm lại. Mới nói, này Tị Thủy Quan là sớm muộn phải buông tha đi. Nghe được thanh niên đạo nhân nói như vậy, Hàn Vinh cũng không ngoài ý muốn liên quan tới tin tức này. Mình cũng biết, thanh niên xem như đại vương phái tới trấn thủ Tị Thủy Quan tồn tại. Tự nhiên không có lý do gì không biết. Vì vậy, Hàn Vinh không chậm trễ chút nào gật đầu. Thấy thế, thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã như vậy, đó cũng không có cố thủ cần phải. Bất quá, tốt xấu ta cũng tới một chuyến. Nếu như cứ như vậy khí thủ, như vậy lộ ra ta thật không có mặt mũi. Như vậy đi, người đi nói cho Khương Tử Nha. Liền nói làm cho hắn ở quan ngoại cùng 3 tháng. Ta liền lĩnh binh rút lui, đem Tị Thủy Quan tặng cho hắn. Nhìn thanh niên tùy ý thái độ, Hàn Vinh kém chút muốn mắng chửi người làm cho Khương còn cùng 3 tháng. Hiện tại Tây Kỳ liên tục công chiếm Giai Mộng Quan cùng Thanh Long Quan. Khí thế như hồng, hơn nữa trong quân người tài ba rất nhiều. Tị Thủy Quan có thể hay không thủ 3 ngày cũng là cái vấn đề. Người để cho người ta ngoan ngoãn cùng 3 tháng. Bất quá, cố kỵ đến thanh niên thân phận, Hàn Vinh vẫn là ngăn chặn muốn mắng chửi người kích động. Chịu nhịn tính tình giải thích. Đạo trưởng, lúc này Tây Kỳ đại chiếm thượng phong. Đạo trưởng nói mà tướng có thể truyền đạt. Thế nhưng Khương còn nhưng chưa chắc chịu nghe. Nhưng mà, nghe được Hàn Vinh nói như vậy, thanh niên nhếch miệng mỉm cười. Không sao cả, người chỉ cần đem lời truyền đạt đi qua là được. Nếu là hắn không phục, làm cho hắn cứ tới công là được. Liền nói, đây là ta Khổng Tiên nói. Nói xong, thanh niên không để ý đến Hàn Vinh biến phải bộc phát xấu xí thần sắc. Trực tiếp đã vào nhà. Thấy thế, Hàn Vinh tuy là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể phái người đi truyền tin. Hy vọng, không muốn bại quá thảm đi. Tây Kỳ đại doanh, trong đại trướng, Khương Tử Nha nhìn Tị Thủy Quan phái người truyền đến tin tức. Vẻ mặt cổ quái, mà chứng kiến Khương Tử Nha thần tình cổ quái. Một bên thủ lĩnh Cơ Thúc Càn không nhịn được hỏi. Nguyên soái, Tị Thủy Quan thủ tướng phái người truyền đến tin tức gì? Vì sao nguyên soái nét mặt như vậy a? Kỳ lạ như vậy. Ho khan 2 tiếng, Khương Tử Nha thu hồi bộ kia giờ khóc giờ cười hình dạng. Phất tay một cái trung tín giấy, nói, Hàn Vinh phái người gửi thư, nói muốn ta chờ ngoan ngoãn ở nơi này Tị Thủy Quan hạ đẳng 3 tháng. Chư vị, các ngươi nói ta nên làm phản ứng ra sao? Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, trong đại trướng chúng tướng đầu tiên là sững sờ, đón lấy rất nhiều người đều trực tiếp cười lên ha hà. Cơ Thúc Càn ôm bụng cười cười nói, Hàn Vinh cho là hắn là ai? Lúc này Giai Mộng Quan còn có Thanh Long Quan đều là vào ta Đại Chu trong lòng bàn tay. Thức thời nói hắn nên sớm đầu hàng. Hiện tại hắn lại còn nói muốn ta chờ ngoan ngoãn ở Tị Thủy Quan hạ đẳng 3 tháng. Ta xem hắn là bị sợ váng đầu chứ. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đang cười. Dương Tiễn ngẫm lại, nghiêm mặt nói. Khương Sư Thúc, chính là sự tình ra dị thường tất có yêu. Thư này trong còn viết hắn thứ gì? Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Khương Tử Nha cười ha hà đáp. Hắn còn nói, có một gọi Khổng Tuyên đạo nhân nói, nếu như ta không phục, tận khả năng lĩnh binh đánh hẳn là này Khổng Tuyên chính là hắn dựa vào hay sao? Buồn cười, buồn cười, Giai Mộng Quan tà đạo sĩ cái gì nhiều vậy? Lúc đó chẳng phải bị chúng ta đánh hạ. Hẳn là Hàn Vinh hắn coi là dựa vào một gã tà đạo sĩ là có thể ngăn trở chúng ta hay sao? Chúng tướng hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta liền đi nhìn một chút. Hắn lấy cái gì đến ngăn trở chúng ta? Nghe được Khương Tử Nha nói đối diện chỉ có một người. Chúng tướng đều là không có để ở trong lòng. Đều là cười ha hả đồng ý. Tị Thủy Quan, ở lại khắp nơi kiểm tra một bên phòng ngự. Phát giác cũng không có gì sơ hở sau. Hàn Vinh vẫn là không nhịn được lại đi tới quan trung Khổng Tiên chỗ tiểu viện. Chứng kiến Hàn Vinh, Khổng Tiên cười nói. Hàn tướng quân làm sao không đi nghỉ ngơi? Lại tới ta đây làm cái gì? Nghe vậy, Hàn Vinh cũng sẽ không vòng vo. Nói thẳng, đạo trưởng, mặt tướng muốn hỏi đạo trưởng. Nếu là ngày mai Khương còn thật đến công, chúng ta nên ứng đối ra sao? Đạo trưởng có cái gì muốn phân phó mặt tướng không có? Nhưng mà, Khổng Tuyên chỉ là cười nhạt. Nếu là hắn không đến, tất nhiên là tốt nhất. Sau 3 tháng, chúng ta rút quân. Nếu là hắn thực có can đảm đến công, người chỉ cần dẫn người bảo vệ tốt quan ải là được. Một mình ta xuất quan nghênh địch đã đủ. Mãi đến đi ra Khổng Tiên tiểu viện, Hàn Vinh đầu vẫn là chóng mặt. Hắn không biết mình là đi như thế nào hồi phủ bên trên. Một người nghênh địch, nhất định là ta gần nhất quá khẩn trương nghe lầm. Nhất định là như vậy sáng sớm ngày thứ hai. Đại quân chôn nồi nấu cơm, dùng qua điểm tâm sau. Khương Tử Nha kích chống tụ tướng. Điểm binh mã sẽ đến Tị Thủy Quan hạ. Binh mã đến bên dưới thành. Lúc này có người tiến lên la mắng. Trong thành người nghe, trụ vương vô đạo, thiên hạ cộng phạt, ta Đại Chu Vũ Vương là thiên mệnh người. Hôm nay Vũ Vương bái Khương thừa tướng là nguyên soái, thảo phạt vô đạo. Hiện tại Giai Mộng Quan Thanh Long Quan đã bị quân ta công chiếm. Khuyên bọn ngươi đừng lại ngoan yếu chống lại. Nếu là hiện tại đầu hàng, thăng quan tiến tước không nói chơi. Bằng không đợi đến thành phá, bọn ngươi đều là tội nhân. Khương Tử Nha bên này phái người chửi bậy. Tị Thủy Quan, Tây Kỳ đại quân nguy cấp. Tự nhiên sớm có người đi báo cáo Hàn Vinh còn có Khổng Tuyên. Nghe nói Tây Kỳ thật lĩnh binh đến công. Đang cùng Hàn Vinh nói chuyện phiếm Khổng Tuyên mỉm cười. Lại còn thực có can đảm tới. Hàn tướng quân, đi. Đi xem này Tây Kỳ có gì người tài ba. Cứ nhiên coi ta như không. Nghe được Khổng Tuyên nói như vậy, Hàn Vinh trong lòng không khỏi nhổ nước bọt được. Ta đều chưa nghe nói qua Khổng Tuyên danh tự này. Khương Tử Nha muốn bởi vì ngươi một câu nói không đến tấn công mới kỳ quái đây. Bất quá trong lòng nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Hàn Vinh ngoài miệng tự nhiên sẽ không nói ra. Chỉ là nói, đạo trường xin mời. Vừa nói, hai người liền hướng lấy đóng lại đi tới. Đi tới đầu tường, nhìn quan ngoại lọt vào trong tầm mắt không bờ bến đại quân. Cùng với trước trận Khương Tử Nha bên cạnh chúng tướng, Hàn Vinh sắc mặt bộc phát nghiêm trọng lên. Nghĩ bảo vệ Tị Thủy Quan. Khó a, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.